Chương 289, người từ trên trời hạ xuống. U dạ sỉ kỷ cười lớn một tiếng, trực tiếp đem xạ tổ dạ ổ sủ kẹ cả người lẫn đao đồng thời quăng bay ra đi. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một cái vươn mình, vững vàng rơi trên mặt đất, nhờ cờ theo đao nhìn u dạ sỉ kỷ nói rằng, hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể nắm giữ ác ma lực lượng sao? Bỗng nhiên, u dạ sỉ kỷ cũng cảm giác được một luồng khó có thể miêu tả thống khổ xuất hiện ở trên người chính mình. Chuyện này, chuyện gì thế này? Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ vì cười, thầm nghĩ đến. Không có trái ác quỷ chống đỡ, bất luận người nào cũng không có cách nào chịu đựng ác ma lực lượng, coi như ngươi là sụt sủ kỳ bộ tộc QNZ không được. A U dạ sỉ kỳ đau trên đất không ngừng mà lan lộn, sau đó hắn lập tức dùng lưỡi câu đem trong cơ thể mình ác ma lực lượng câu đi ra, một lần nữa thả lại đến trong giỏ cá. Đáng chết, lại không thể sử dụng. Vết thương chẳng chỉ U dạ sỉ kỳ vô cùng chật vật, tuy rằng tránh thoa tờ kim cương phong tỏa, nhưng là tứ tượng phong ấn vẫn để U dạ sỉ kỳ tạm thời không thể sử dụng gì nệ gẳng sức mạnh đào tẩu. Bó tay chịu trói đi, U dạ sỉ kỳ xạ tổ dạ ổ sủ kẹ vung vẩy nhẫn đao, lần thứ hai hướng về U dạ sỉ kỳ xông ra ngoài. Đáng chết, đã như vậy, ta liền không thể ở ngô cờ ở chỗ này. U dạ sỉ kỳ lập tức từ trong giỏ cá lấy ra một con rùa đen, sau đó một cái đặt tại cái kia rùa đen phần lưng mai rùa bên trên. Lúc này, cái kia rùa đen dần hiện ra một luồng tia sáng chói mắt, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt ra được, mà U dạ sỉ kỳ đã từ từ biến mất ở đạo hào quang này bên trong. Chạy đi đâu? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẫn vây vây đao sông lên trên, ở ánh sáng biến mất cao y củ ổ y củ nở dê trong nháy mắt, hắn củ nở dê theo đồng thời nhảy vào đến ánh sáng bên trong. Sau đó, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phát hiện mình đi đến một cái bốn phía đều là trống rông không gian. Mà nơi này ngoại trừ rất nhiều không ngừng bay lên trên đi hình lập phương, cũng không còn những thứ đồ khác. Đây là cái nào chính đang xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nghi hoặc thời khắc, đồng nhiên đứng ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cách đó không xa khác một khối hình lập phương trên U dạ sỉ kỳ, nhưng chừng mắt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói rằng, đáng chết, ngươi người này không chỉ có bức bách ta không thể không sử dụng lúc quy, lại vẫn theo ta đồng thời đi đến thời không trong lúc đó. Thời không trong lúc đó đó là cái gì? Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhìn U dạ sỉ kỳ, không hiểu hỏi. Thời không trong lúc đó là có thể ở không đồng thời không tùy ý qua lại địa phương. Sử dụng lúc quy liền có thể tới chỗ này, chỉ là lúc quy sử dụng kỳ hạn rất dài, mỗi quá 10 năm có khả năng sử dụng một lần. Vốn là ta là không nghĩ là nhanh như thế sử dụng, thế nhưng ngươi người này nhưng không được không bức bách ta sử dụng. Nói, U dạ sỉ kỳ vô cùng buồn bực chừng xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một chút. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhưng gấp vội vàng nói, ta mặc kệ nhiều như vậy, nhanh để ta trở lại chỗ cũ. U dạ sỉ kỳ cười cợt, nói rằng, nếu như chính ngươi có thể tìm tới con đường quay về, ngươi liền chính mình trở về đi thôi, ta cũng sẽ không quản ngươi. Dứt lời, U dạ sỉ kỳ hướng lên trên nhảy một cái, liền nhảy đến khắc một khối chính đang tăng lên hình lập phương trên. Đừng muốn chạy! Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vốn là muốn bay lên đi tơ y truy U dạ sỉ kỳ, có thể lại phát hiện ở bên trong không gian này, chính mình căn bản nhận biết không tới trong cơ thể bất kỳ năng lượng, hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào bước chân của chính mình đuổi theo. Hán cu nở dê nhảy lên một khối hình lập phương, thế nhưng U dạ sỉ kỳ cũng đã nhảy lên khác khối hình lập phương. Muốn đuổi theo ta? U dạ sỉ kỳ nhìn thấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chính đang truy đuổi chính mình, liền đem trong tay mình cần câu hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quăng tới. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thấy thế, liền một phát bắt được U dạ sỉ kỳ dây câu, dùng sức lôi kéo. U dạ sỉ kỳ một xuống bước chân bất ổn, liền trực tiếp bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ kéo xuống, rơi xuống đồng nhất khối hình lập phương trên. Như thế nào, bây giờ nhìn ngươi chạy thế nào? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một phát bắt được U dạ sỉ kỳ cần câu, dùng đem U dạ sỉ kỳ lôi lại đây. Khó chơi ra hỏa! U dạ sỉ kỳ thẳng thắn đem mình cần câu thu rồi, muốn xoay người lần thứ hai chạy trốn. Chạy đi đâu? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sông lên trên, một phát bắt được U dạ sỉ kỳ sau lưng giỏ cá. U dạ sỉ kỳ thấy thế, vội vàng quay đầu lại, một quyền hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vung kích quá khứ. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ một tay liền tiếp được U dạ sỉ kỳ nằm đấm, sau đó dùng sức lôi kéo, liền đem U dạ sỉ kỳ kéo ngã xuống đất. Nhanh thời gian sử dụng quy mang ta trở lại, bằng không xạ tổ dạ ổ sủ kẻ còn chưa nói hết, cái kia U dạ sỉ kỳ liền lập tức đứng lên, một cước hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đã tới. Sato Jōsuke thấy thế, QNZ là một cước đá tới, chính vào lúc này, hai cái chân đụng vào nhau, bạo phát lực xung kích để cho hai người đều cắt tự lùi lại mấy bước. Nhưng là cái này hình lập phương vị trí nhưng không lớn, cắt lùi về sau hai người liền lập tức đi đến khu vực biên giới. Hai người một cái không đứng thẳng được, đều từ hình lập phương trên té xuống, rơi xuống đến một mảnh thuần trắng trong không gian, biến mất không còn tăm hơi. A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không biết mình tâm tích bao lâu, nhưng là chỉ chốc lát sau, hắn liền từ trên bầu trời đi rơi xuống, xuyên qua tầng mây chi sau kế tục rơi rụng, mà dưới người của hắn là một mảnh mênh mông biển rộng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không ngừng rơi rụng, cách biển rộng càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phát hiện mình rơi rụng mới hướng phía dưới có một chiếc thuyền lớn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ muốn sử dụng cả gụ dạ sức mạnh bay lên đến. Nhưng phát hiện trong cơ thể chính mình căn bản không có phản ứng. Đáng chết, chuyện gì thế này, ta sức mạnh trong cơ thể vì sao đều biến mất không còn tăm hơi, không cách nào bay lượn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không ngừng rơi rụng, cuối cùng trực tiếp đánh đến chiếc thuyền lớn này trên, ở trên bong thuyền đập ra một cái lỗ thủng to. Lúc này, một cái hồng nhạt tóc bé trai chính đang trên bong thuyền quét tước, đột nhiên xuất hiện xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, sợ hai đến cái kia bé trai tẻ ra quần. Sơ Ha Y ngồi ở trên bong thuyền. Lúc này, Sato dạy ổ sủ kẻ từ trên bong thuyền bỏ lên, mà hắn rơi dụng phát sinh tiếng vang ầm ầm QNZ gây nên bên trong khoang thuyền gây rối. Không ít người từ bên trong khoang thuyền đi ra, mà lúc này, một tên vóc người mập mạp nữ tử gánh một cái to lớn lang nha bổng đi tới, càng làm cho tên kia kỵ nữ phát bé trai sợ đến thất kinh. Cô Bi, xảy ra chuyện gì, để ngươi quét tước. Làm sao đem ta thuyền đều cho hủy đi, tên này mập mạp nữ tử dài đến vô cùng xấu xí, đầy mặt tàn nhang, nhưng bùng nổ ra khí thế nhưng thực tại để trên thuyền những người khác cùng cái này bị kêu là có bị bé trai sợ đến cả người run cầm cập. Án vải đà thuyền trưởng, không liên quan đến việc của ta à, là người này hắn từ trên trời rơi xuống đập phá nha. Có bị cầm một cây chổi, sợ hãi rụt rè nói. Từ trên trời rơi xuống người có bị, ngươi có phải hay không bị sốt? Nói thế nào mê sảng đây? Vài tên hải tặc cười nói. Không có à, các ngươi sang đây xem, nơi này thật sự có cá nhân A có bị chỉ vào trong hố lớn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói rằng. Mà lúc này, bởi xuyên qua rồi không gian xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn có chút không thích ứng, tự trên bầu trời rơi rụng sau khi dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Thuyền trưởng, thật sự có cá nhân ở đây A một tên hải tặc chạy tới, nói rằng. Quản hắn là ai? Trước tiên đem hắn ném đến khoang thuyền đi, đem thuyền bù được, không phải vậy một lúc thuyền gió nước, các ngươi cũng phải xong đời ngàn ở.